Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 26, đến từ hoang cổ thần bí. Lữ Thiền, ông tổ nhà họ Lữ, là trong vũ trụ này đạo tổ hóa thân, có nam tướng cùng nữ tướng. Nam tướng là một lão giả tóc trắng, nữ tướng chính là Lữ Thiền. Kiếp trước nàng đã từng cùng Hạ Cực nhiều lần giao phong. Cũng bởi vì Lữ Diệu Diệu quan hệ mà cùng Hạ Cực quan hệ phức tạp. Cuối cùng tại người thứ nhất giết kiếp sắp hết thời điểm, nàng tại bờ trường Giang Duyên gặp Hạ Cực, đồng thời nắm có quan hệ thái thượng cùng Lữ Diệu Diệu đầu đuôi câu chuyện nói cho Hạ Cực. Đồng thời lựa chọn giúp hắn giấu giếm thân phận. Lữ Thiền tại sao phải ra tay? Bởi vì Lữ Thiền nàng tình nguyện chính mình thân tử đạo tiêu, cũng không muốn thiên đạo sống sót. Nàng kiếp trước thiếu thái thượng đại nhân tình, cùng thái thượng quan hệ càng là hảo hữu chí giao. Sau này, nàng theo thái thượng đi đến sâu trong vũ trụ, đó là dài đằng đẵng mà cô độc đường xá. Hai người trên đường đi nói chuyện rất nhiều rất nhiều. Lữ Thiền là biết thái thượng tâm nguyện, cũng biết thái thượng đã không thể ra sức, thái thượng nhất định đi hợp đạo trung cực bí mật, liền là tử vong, thái thượng chết rồi, có thể là Lữ Thiền vẫn sống lấy, người đã chết, vĩnh viễn nghỉ ngơi, người sống, còn cần chiến đấu hăng hái. Theo nhìn xem hảo hữu chí giao thân ảnh tiêu tán ở vũ trụ mịt mờ thời điểm, Lữ Thiền liền thề, nếu có cơ hội, nhất định phải diệt thiên đạo. Hiện tại cơ hội tới, nàng như thế nào lại buông tha đâu. Đứng tại thiên đạo trận doanh, bất quá là một cái bẫy thôi. Nếu như thiên đạo dám đến Lữ gia, Lữ Thiền cam đoan, nàng sẽ trước tiên mở ra huyền trận, trực tiếp oanh sát thiên đạo. Thiên đạo sẽ đi Lữ gia sao? Thật có khả năng đi, bởi vì Lữ gia cũng có thể cho hắn quán đỉnh. Hắn dựa vào cái gì không đi? Mà bàn cổ đã sớm biết điểm này, cho nên sớm lúc trước bàn cổ mới có thể nói thiên đạo đánh giá thấp một ít người đối hắn hận ý. Này chỉ liền là Lữ Thiền, cho nên làm Lữ Thiền xuất hiện một khắc này, bàn cổ liền đã đối thái thượng lặng lẽ nói một câu. Toàn lực công kích Xích Vân, thái thượng hoàn toàn tin phục bàn cổ. Có thể là tiếp theo màn phát sinh sự tình, nhưng thái thượng cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng căn bản nghĩ không ra Lữ Thiền tại sao phải giết Xích Vân. Kiếm chiều, đại cờ, tinh quang, bàn cổ nắm đấm, bốn dạng cực mạnh sức mạnh công kích đánh vào Xích Vân trên thân. Trong nháy mắt, thiên địa đều như dừng lại, bạc bãi bên ngoài biển cả bị này cuồng bạo lực lượng dư ba ném đi lên mấy trăm trượng nộ đào, che khuất bầu trời, cuồn cuộn vỗ xuống, rồi lại bị bàn cổ tiện tay vung lên, liền toàn bộ đánh trở về. Xích Vân coi như mạnh hơn, cũng không thể thừa nhận ba cái lão tổ nhất kích vô tận cuồng bạo năng lượng bao phủ về sau. Đại cờ rút đi, kiếm chiều tán đi, tinh quang tiêu tán, nắm đấm cũng thu hồi. Nhưng mà Xích Vân nhưng không có lập tức tan thành mây khói. Hắn lại còn khoanh chân ngồi ở trên bờ cát. Hỏa hồng tóc tại trong gió biển liệt liệt khua lên. Trên mặt hắn hết thảy dữ tợn cùng điên cuồng đều cởi lấy. Sắc mặt bình tĩnh, ngửa đầu nhìn xem lúc này xanh thẳm bầu trời. Khóe môi móc ra một vệt an hòa nụ cười. Nhưng mà, ba vị lão tổ cũng sẽ không tiếp tục công kích. Bàn cổ dậm chân đi đến bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn chằm chằm này đã từng đồng bạn, địch nhân hôm nay, nói, chớ có lưu luyến, đi thôi. Xích Vân lại không có trả lời, song đồng lẳng lặng nhìn xem thiên ngoại một đóa mây bay. Cái kia mây bay tung bay a tung bay a, cũng không thông báo bay tới chỗ nào, lại sẽ ở đâu bỏ ra cái bóng, che khuất người nào. Có lẽ là trong thôn làng truy đuổi đùa giỡn hài đồng, có lẽ là lôi đài thi đấu không ai bì nổi thiếu niên. có lẽ thiếu niên kia lại ở phố xá Sâm Uất gặp được một cái chọc lấy son phấn bột nước thiếu nữ. Có lẽ thiếu niên sẽ yêu nàng, nghĩ đến cùng với nàng, vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Xích Vân khóe môi nụ cười càng ngày càng ấm. Tựa hồ hắn sắp địa phương muốn đi không là tử vong, mà là vị nàng thiếu nữ sớm đã đi địa phương. Hắn ngửa đầu, xem lấy nam nhân trước mặt nói, bàn cổ, xin lỗi a, bàn cổ biết Xích Vân là có ý gì. Hắn tại thượng cổ một lần ao trong chiến đấu, đã từng đã cứu Xích Vân mệnh, kỳ thật cũng không tính cứu, liền là hai người thân hãm tầng tầng bao vây. Tại cái kia cực độ dưới tuyệt cảnh, hai người tựa lưng vào nhau kề vai chiến đấu, cuối cùng sáng tạo ra kỳ tích, giết ra một con đường máu. Bởi vì hắn tương đối chịu đánh, mà Xích Vân so với hắn thì không có như vậy có thể khiêng. Cho nên, hắn nhiều đảm đương một điểm, nhưng thật chưa nói tới cứu. Tại thiên đảo cùng hạ cực sự tình phát sinh trước đó, hai người là chân chính hảo hữu. Tại bàn cổ cùng vĩnh sinh các tuế nguyệt bên trong, Xích Vân cơ hồ là vĩnh sinh các duy nhất khách tới thăm. Bởi vậy rõ ràng hai người quan hệ, có thể bây giờ lại biến thành dạng này. Trách ai, ai cũng không trách được. Nhưng Xích Vân canh cánh trong lòng, trước khi chết nói một tiếng, thật xin lỗi, thôi. Bàn cổ nhắm mắt nói, đều vì mình chủ, thành bại sinh tử, cần gì nói xin lỗi, đi thôi, suy nghĩ một chút. Bàn cổ lại tăng thêm một câu, đi gặp nhỏ viện đi. Ừ, đi, nam tử tóc đỏ hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng một tia gắn bó thân thể hình dạng năng lượng tan hết. Trên biển gió xuân nhẹ nhàng thổi, liền thổi ra Xích Vân thân thể. Hình người cho tàn, thoáng đình trệ tại thời gian giây lát khe hở ở giữa. Liền tiêu tán thành cát, vô ảnh cũng không tung. Bàn cổ phun ra một ngụm chọc khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiền, nhẹ nhàng nói tiếng, thiên đạo ra Ngô ra. Lữ Thiền khẽ gật đầu, quay người, đeo kiếm, đi xa. Thái thượng hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Bàn cổ nói, Xích Vân chết rồi, người tương đối an toàn rất nhiều. Chỉ phải chú ý không nên bị lão Ngô bỗng nhiên xuất hiện đến phía sau ngươi chính là. Thiên ảnh thiên đạo, có thể phá hủy ta gần như 30 vạn khôi lỗi. Thực lực cực cường, hắn đã chạy ra Ngô gia. Tựa như rồng vào biển rộng, một đi không trở lại. Chúng ta trước đó vây công cũng là thất bại trong gang tấc, mà lại ta tổng lo lắng thiên đạo còn có hậu thủ hắn tại để cho mình càng không ngừng mạnh lên. Mà chúng ta thiếu đi Bạch Trúc, cơ động phương diện lớn chịu ảnh hưởng. Thái thượng bỗng nhiên nói, Tô Điềm, nàng một nhắc đến cái tên này, bàn cổ lập tức mắt sáng rực lên. Đúng thế, Tô Điềm có long hành thiên lý, phải đi hỏi nàng nhiều yếu điểm. Hiện ngay tại lúc này, nàng sẽ không cho. Đến mức Tô gia ở đâu, bàn cổ có thể là rất quen thuộc. Vị này giống như núi nhỏ, nam tử khôi ngô lộ ra nụ cười. Như vậy thì đi trước Tô gia, để cho ta nhìn một chút tương lai vũ trụ này tân chủ nhân đi. Thái thượng, ồ, một tiếng. Bỗng nhiên nàng nói khẽ, ta nghe Tô Điềm nói, ở kiếp trước, ta đánh qua hắn, hắn sẽ không mang thù à. Bàn cổ cười lên ha hà, nhưng chợt, vẻ mặt lại có mấy phần ảm đạm. Bạch Trúc chết rồi, lại chợt, vẻ mặt lại kiên định lên. Bây giờ hắc triều không thấy, luân hồi đài cũng không xoay chuyển, người chết theo lý thuyết đều chỉ sẽ dừng lại tại âm phủ. Tại vô tận quỷ triều bên trong xếp hàng chờ đợi, nếu như hạ cực thắng, như vậy, chính mình lại khẩn cầu vị kia mới thiên đạo phục sinh Bạch Trúc đi. Nghĩ đến hắn sẽ không đáp, bàn cổ ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, nâng lên hai tay, đột nhiên siết chặt, thanh âm khàn khàn theo hắn trong kẽ răng gạt ra. Thiên đạo, 3 ngày, lại để cho ngươi sống 3 ngày. Thái thượng như như sao lập lòe nháy mắt. Nàng đã nghe câu nói này rất nhiều lần rồi, nhưng bất kỳ tồn tại bị bàn cổ loại tồn tại này ghi nhớ lấy, chắc hẳn đều là một kiện vô cùng thống khổ sự tình a. Nửa ngày sau, bàn cổ cùng thái thượng đã đi tới Tô gia, ngồi xuống tam trọng thiên một cái trên mây trang viên trong đình viện. Trong đình viện có 5 người: Hạ Cực, Tô Điềm, Bàn Cổ, Thái Thượng, Tiểu Tô. Có lẽ bởi vì hình thể không kém bao nhiêu duyên cớ, Tiểu Tô cùng Quá Hướng thiên nhiên liền sinh ra hảo cảm. Tiểu Tô thậm chí rất nhỏ giọng tiến tới hỏi Hạ Cực: nàng cũng là lão tổ sao? Hạ Cực cũng là lần đầu tiên thấy Thái Thượng ngay mặt, hắn cũng là thoáng kinh ngạc dưới. Không nghĩ tới Thái Thượng lại có thể là cái như thế nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Thế là, hắn đối Tiểu Tô nói, là lão tổ, mà lại là vị mạnh mẽ lão tổ. Đối ngươi không phải cũng có một chút trí nhớ sao? Nàng liền là chúng tinh chi mẫu. Tiểu Tô nghĩ tới, thượng cổ lúc sau, chúng tinh chi mẫu thực sự quá ngưu bức. Thế là nàng lại lộ ra một bộ kính đã lâu, bộ dáng. Thái thượng gục đầu xuống, có chút ngốc ngốc, không nói lời nào. Mà một bên khác, bàn cổ đã đem Ngô gia công phòng chiến, chân tướng nói rõ. Tô Điềm, Hạ Cực cũng đều nghe rõ. Bạch Trúc chết rồi, Xích Vân chết rồi, Lữ Thiền là người của chúng ta nhìn như vậy đến. Chúng ta tạm thời xem như chiếm ưu thế. Thiên đạo dùng không biết phương thức, ở thể nội tồn trữ 1000 đạo tuyệt địa quỷ ảnh, mà trở nên mạnh mẽ. Cái kia quỷ ảnh hao tổn về sau, còn có thể trong nháy mắt bổ sung. Như thế cái vấn đề, Tô Điềm lầm bầm, nàng nỗ lực suy nghĩ lấy cái kia tuyệt địa quỷ ảnh là cái gì. Bàn cổ cũng bắt đầu lật lên chỗ sâu trong óc trí nhớ. Hai người này đều sống tương đối lâu, mà mỗi một lần hư kiếp thứ 1, 2, 3 kiếp đều là khác biệt, cũng không cực hạn tại hỏa kiếp, sơn hà kiếp, nghiệp lực kiếp. Nhưng tác dụng lại là cùng cấp, đều là kích phát huyết mạch, thúc đẩy pháp thân, hấp thu linh khí, giao phó thần thông, tiến vào mộng cảnh thu hoạch được nghiệp lực mà mỗi một lần hư kiếp về sau. Đằng trước sát kiếp chỗ tiểu thế giới liền lại biến thành tuyệt địa, trở thành phiêu phù ở trong vũ trụ đặc thù sao trời. Nếu dùng mắt trần đi xem những tinh đó thần, đều chỉ có thể nhìn thấy đơn giản một chút khí thể. Như ghi tên cái nào sao trời, chỉ có thể nhìn thấy bại lộ cùng trong vũ trụ hoang vu nham sơn. Nhưng mà, chỉ có cảnh giới đến trình độ nhất định, mới có thể dùng thấy sao trời tuyệt không phải đơn giản như vậy, mà là tuyệt địa. Đó là đủ loại kỳ dị, khiến cho người khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng tuyệt địa. Nếu thiên đạo theo tuyệt địa bên trong hấp thu quỷ ảnh, như vậy cái này quỷ ảnh tuyệt địa nhất định là lúc trước một cái nào đó hư kiếp bên trong đã từng xuất hiện sát kiếp kiếp nguyên. Hạ Cực mặc dù đạt đến đạo cảnh, đồng thời diễn hóa xuất đạo thuộc về mình vận, nhưng đối với những thế giới nhỏ này ngược lại là không có Tô Điềm cùng bàn cổ rõ ràng. Tại hai người kia suy tư thời điểm, hắn cũng suy tư dâng lên, nếu như mình cùng thiên đạo đối đầu, có thể thắng sao? Trước mắt hắn cực hạn liền là tiếp nhận 36 tượng lực lượng, mà sở dĩ có thể tiếp nhận hoàn toàn là bởi vì hắn hút rỗng Tô gia long trì. Lại thêm Tô Điềm tặng cùng lực lượng có khả năng hay không lại phát triển cực hạn của mình đâu. Hắn nhìn thoáng qua Thái Thượng, sau đó lập tức bỏ đi vậy còn chưa bay lên chủ ý. Ở kiếp này, Thái Thượng còn là lần đầu tiên thấy Hạ Cực. Nàng có chút ngốc ngốc, con người hướng về Hạ Cực chớp chớp. Xem như thấy qua. Hạ Cực cũng nhìn xem Thái Thượng, trong đầu suy tư này Thái Thượng thật đúng là cái hình người pháo laser. Chỉ cần gác ở trên cổ, tương đương với nhiều hơn một cái dưới trời sao vô địch trang bị. Hắn đột nhiên hỏi, nếu như tại dưới trời sao, cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi có thể giết chết thiên đạo sao? Thái thượng chẳng qua là thoạt nhìn ngốc, kỳ thật không ngốc, người trước là ngốc manh, người sau là nhược trí. Thái thượng ngốc manh, nhưng cũng hết sức thông minh. Nàng suy nghĩ một chút nói, hẳn là có khả năng, bởi vì thiên đạo coi như là thiên ảnh trạng thái dưới. Cũng không có lựa chọn tại ban đêm ra Ngô gia, mà là kéo tới trắng thiên tài ra tới. Hắn chính mình hẳn là biết không thể thừa nhận ta công kích. Tiểu Tô vừa mới cũng nghe chuyện xưa, biết đầu đuôi câu chuyện, nhân tiện nói, nếu thiên đạo là cố ý nhường ngươi cảm thấy như vậy đâu. Thái thượng lắc đầu, hẳn là sẽ không, bởi vì nếu như thiên đạo có thể tiếp nhận công kích của ta, như vậy, hắn đã sớm đơn thương độc mã giết ra tới, tại sao phải kéo đâu? Đề cử một cái áp, so sánh bản cũ truy sách thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn. Hạ Cực tâm niệm động lên, nếu thật là dạng này, vậy chỉ cần sáng tạo ra thái thượng tại dưới trời sao đối thiên đạo phát ra hoàn cảnh là có thể. Bỗng nhiên cái kia đang suy tư, tuyệt địa quỷ ảnh là cái gì, hai người có tiến triển. Tô Điểm bỗng nhiên nói, ta khả năng đoán được. Đó là cái gì? Bàn cổ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Điềm. Hắn xác định chính mình không có gặp được thứ này. Điều này nói rõ, tuyệt địa quỷ ảnh, thật sự là vô cùng vô cùng cổ lão bên trong tiểu thế giới sản. Xuất đồ vật, Tô Điềm nhìn thoáng qua Hạ Cực. Sau đó nói, A-di-đà Phật đã từng mộng vào đại thiên thế giới. Thần hồn nhìn thấy vượt qua một hư kiếp 30 vạn năm sau đó. Hắn đã từng cùng ta nói qua những cái kia kiến thức. Trong đó có một cái cùng này tuyệt địa quỷ ảnh hết sức tương tự. A-di-đà Phật nói, 30 vạn năm trước, trong vũ trụ tựa hồ không có hắc triều, mà hắn tại nhập mộng thời điểm, gặp qua một loại quỷ dị sát kiếp tồn tại, tên là tử thần. Lúc kia, tử thần liền là hắc triều, chẳng qua là sau này. Bởi vì hắc triều càng thích hợp vũ trụ vận chuyển, cho nên tử thần mới biến mất. Bây giờ xem ra, tử thần không phải tan biến, mà là được phong tồn vu mỗ cái bên trong tiểu thế giới vô số năm này chút. Là A-di-đà Phật, Thái Nguyên, còn có vị kia suy đoán. Tử thần, bàn cổ vẻ mặt giật giật, hắn nghe nói qua rất nhiều tử thần, thậm chí còn có tương tự chuyện thần thoại xưa. Cùng với thu thập khả năng hàng mẫu thế nhưng, hắn biết Tô Điềm nói tuyệt đối không phải những cái kia, mà là một loại hắn chưa từng thấy qua, không từng nghe qua tồn tại. Tô Điềm gật đầu nói, không sai, tử thần, khi đó, tất cả đại năng sẽ vì công pháp, bảo vật mà chém giết lẫn nhau, bọn hắn lẫn nhau sát lục, tất nhiên sẽ mang đến tử vong, nhưng ở trong vũ trụ này, đại năng tử vong cùng người bình thường khác biệt, đại năng mặc dù chết rồi, linh hồn cũng sẽ đi theo thân thể cùng nhau hư thối. Chỉ bất quá này hư thối chính là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng thôi. Mà tại linh hồn hư thối tiêu tán về sau, rất nhiều đại năng linh hồn liền sẽ lẫn nhau ngưng tụ, gây dựng lại, hóa thành từng cái cùng nguyên bản trí nhớ không quan hệ hỗn loạn tồn tại. Những tồn tại này liền gọi là tử thần. Tới gần tử thần, người sẽ thấy huyết dịch rung động. Tiếp theo có tỷ lệ nhất định thức tỉnh huyết mạch thu hoạch được pháp thân. Tử thần vị trí, tất nhiên sẽ nương theo lấy linh khí thức tỉnh. Đây cũng là thời điểm đó thần thông cảnh. Mà tại tử thần trong khu vực chìm vào giấc ngủ người, cũng sẽ làm ác mộng. Thời điểm đó cảnh giới áp chế cùng hiện tại khác biệt. Tại cùng một cái đầu nguồn, ngươi có thể lần lượt thức tỉnh pháp thân, thần thông, nghiệp lực. Bàn cổ ngạc nhiên nói, nếu như thiên đạo hấp thu quỷ ảnh là tử thần, như vậy hắn hẳn là sẽ mạnh mẽ càng đa tài hơn là đắc kỷ. Ngươi còn biết tử thần loại nào đặc tính? Tô Điềm lộ ra hồi ức chi sắc, lẩm bẩm nói, ta cũng biết không nhiều.